Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 312, chương 312, lại là ngươi. Marco, a, chuyện này lại là ta à? Sengoku nguyên soái, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Aki còn cần ta chiếu cố à? Nghe vậy, Bạch Thủy trong nháy mắt liền đổi lại một bộ mặt như ăn mướp đắng. Cực không tình nguyện bộ dáng. Chuyện này cứ như vậy định. Đi thôi. Sengoku lại một bộ không cho sửa đổi tư thái. Đón lấy, liền đi ra ngoài. Việc khác vụ cực kỳ bận rộn. Cũng không giống như Bạch Thủy dạng này thanh nhàn. Ai, vốn cho rằng có thể nghỉ ngơi một chút đâu. Kết quả, đến, vẫn là phải làm lao động. Ai, ta khả năng liền là một cái làm lao động mệnh đi. Bạch Thủy lắc đầu thở dài đứng lên, cũng đi theo ra ngoài, nói với Aki một tiếng về sau. Bạch Thủy lúc này mới đi hướng hải quân bến cảng. Nha, ây, lại gặp mặt, lên quân hạm về sau. Ây kính đúng lúc bị người áp tải ra, cùng Bạch Thủy vừa vặn đối cái mặt, trên người hắn tất cả đều là hải lâu thạch xiềng xích. Hoàn toàn không cho hắn bất luận cái gì có thể cơ hội chạy thoát. Trên chân còn phủ lấy hai cái nặng cầu. Hắn mỗi đi một bước, đều là một loại tra tấn. Hừ, ây phiết qua đầu đi. Lạnh hừ một tiếng, nhìn tuyệt không muốn nhìn gặp Bạch Thủy. Áp đi vào đi. Bạch Thủy đối hai cái áp tải ây thiếu tướng nói. Được rồi, Bạch hai người ứng nói một tiếng. Liền đem ây áp đi vào. Quân hạm bên trên có chuẩn bị cho ây chuyên môn cầm tù thất. Là trải qua gia cố siêu cấp gian phòng. Vất vả, hai vị, chờ hai người lúc đi ra. Bạch Thủy cùng hai người riêng phần mình nắm tay. Ha ha, hẳn là, hai người cười cùng Bạch Thủy nắm tay. Mặt mũi tràn đầy khiêm tốn chi ý. Bạch Thủy là ai? Sengoku trước mặt đại hồng nhân. Hắn chủ động lấy lòng. Không ai có thể dám giả đại gia. Đáy biển lớn ngục giam. Nghe nói Bạch Thủy đem áp giải hỏa quyền ây đến nơi này. Một đám ngục giam cao tầng đều ra đón. Chỉ có thự trưởng Hannibal chưa hề đi ra nghênh đón. Bởi vì lấy thân phận của Bạch Thủy tới nói. Còn không đến mức để người như hắn xuất động. Có phó thự trưởng Magellan xuất động liền đã đủ cho Bạch Thủy mặt mũi. Làm sao còn không có đến? Một chúng người trong lòng nghĩ như vậy nói. Bọn hắn đã ở chỗ này chờ đợi có gần 5 tiếng. Dựa theo hắn dĩ vãng thói quen tới nói. Lúc này Bạch Thủy hẳn là đã sớm tới đó à? Thế nhưng, hắn vì sao lại kéo dài đâu? Để chúng ta đem thời gian hướng phía trước triệu hồi đi 2 giờ. Áp tải ây quân hạm chính ở trên biển đi thuyền. Bạch Thủy nằm tại quân hạm bên trên một bộ nhàm chán bộ dáng. Vảnh lên chân bắt chéo khẽ hát. Giống như vậy áp giải nhiệm vụ. Luôn luôn đều là tốt nhất góp nhặt kinh nghiệm đường tắt. Bình thường chỉ có những cái kia tiềm lực rất lớn hải quân mới có thể được phái tới chấp hành nhiệm. Vụ này có rất ít những người khác đến chấp hành nhiệm vụ này. Bạch Thủy không hề nghi ngờ tuyệt đối là rất được xem trọng. Không phải vậy, hắn làm sao đến mức đã thi hành 4 năm cái áp giải nhiệm vụ. Bản thân cái này liền không bình thường. Chỉ có thể nói rõ Bạch Thủy tương đối đạt được Sengoku nguyên soái thưởng thức. Trừ cái đó ra, không còn giải thích của hắn. Nhưng cũng liền tại như thế nhẹ nhõm trong không khí. Một người đột nhiên đến. Để Bạch Thủy cái gì hảo tâm tình cũng không có. Người đến là ai đâu? Băng hải tặc dâu trắng thứ nhất phiên đội đội trưởng Marco. Tính cả trước đó 2 lần. Đây là hắn Uma ngươi khoa lần thứ 3 giao thủ. Marco, tại sao lại là ngươi? Có thể hay không đừng luôn xấu chuyện tốt của ta. Được không? Ta bây giờ thấy ngươi liền rụt rè. Nhìn xem đáp xuống quân hạm trước đó đúng vậy Marco. Bạch Thủy thân thể trong nháy mắt căng thẳng lên, một bộ rất có điểm không thể làm gì dáng vẻ nói. Mà sau lưng hắn, một đám hải quân thiếu tướng đều cảnh giác vạn phần.